ta có chư thiên vạn giới đồ. Tác giả, Lục Nguyệt Quan Chủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 62, nhiệm vụ nhánh. Độ hóa tà đạo thư sinh, converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, liên quan tới phán quan bút dịch tẩy trạch, đường không đã rất quen thuộc, trước khi ra cửa nghe được cái này tà đạo hung đồ tin tức. Đường không còn cẩn thận một đám, sư thúc, vậy chúng ta đi Dược Vương Cốc, đi bên nào? Phía Tây, đó chính là sẽ không đụng phải hắn. Sẽ không, hắn ở Đông Sơn đâu. Cách rất xa, theo triều đình lần này xuất thủ, hắn sợ rằng không sống ra Đông Sơn. Vậy thì tốt, đây chính là trước đây không lâu. Đường không theo vị kia nhìn như rất đáng tin Minh Thế Sư thúc đối thoại. Không nghĩ tới nhìn giống như là huyền hoa tự đáng tin nhất Minh Thế Sư thúc. Vẫn là như vậy không đáng tin cậy. Đường không hít sâu một cái, bình phục một chút tâm cảnh. Hắn phân minh đã là rất cẩn thận. Lần này hoàn toàn là một cái chỉ số thông minh ở tuyến nhân vật chính. Trước khi đi trước, đặc biệt hỏi Minh Thế Sư thúc, có thể hay không đụng phải như thế cái ma đầu. Lấy được đáp án xác thực, mới dám chân chính lên đường. Đi tới miếu Sơn Thần, cũng là từ cẩn thận, để cho Minh Tín dò đường. Vậy mà Minh Tín ở bên trong, bên ngoài liền xảy ra trạng huống. Sau đó Minh Tín đi ra, mình vào trong miếu, kết quả trong miếu có cái tà đạo cao thủ. Nhiệm vụ trong thế giới đời người trải qua, cũng luôn là như thế phập phồng quanh co sao. Đi, Minh Tín trầm giọng nói, ta ngăn trở hắn, ngươi không thể xảy ra chuyện. Đường không biết mình hoàn toàn không giúp được gì, vì vậy gật đầu một cái, rất không có nghĩa khí đi cửa chạy. Ầm ầm một tiếng, ở trong một cái chớp mắt này, Minh Tín dẫn đầu xuất thủ. Bên trong cảnh thượng tầng lực lượng, có võ lâm đứng đầu công pháp đạt tới võ, có thể chiến tầm thường bên trong cảnh đỉnh cấp. Cứ việc độc tính không tán, cứ việc trên mặt xuyên thủng một cái lỗ, nhưng hắn lại có mạnh hơn chiến ý. Như vậy khi thế, để cho chạy tới cửa đường không đều không khỏi được nghiêm nghị. Thầm nói, quả nhiên là cao thủ. So với tân võ thời đại cái đó bị ta dùng súng đánh chết, cơ hồ vậy chỉ kém một đường mà thôi. Bản lĩnh như vậy, cũng chưa chắc bại bởi đối phương. Bành một tiếng, Minh Tín gục xuống, hai tay bị phản hao tổn đến trên lưng. Mà người thư sinh kia, vẫn bình tĩnh, Phật pháp không cạn, nghị lực không cạn, tâm trí vậy kiên định. Đáng tiếc bản lãnh kém một chút, công phu tuy có, nhưng không quen đánh nhau. Dịch tể trạch ho khan tiếng, ngồi ở bên cạnh đống lửa, chậm rãi nói, triều đình trên trăm cao thủ vây quét, nguyên cảnh cao nhân dẫn đội, ta suýt nữa bị ở lại Đông Sơn, thật vất vả trốn ra được, bị chút nội thương, lúc này vậy rất mệt mỏi. Theo đạo lý nói, lấy ngươi võ đạo tu vi, nếu có thể cực kỳ vận dụng, vẫn có thể cùng ta đánh một trận. Minh Tín vốn là tánh tình gấp gáp người, còn có mấy phần kiêu ngạo, được con đường là trừng mắt hộ pháp pháp, lập tức nghe lời này, máu xông lên đầu, tức giận vô cùng. Dịch tể trạch ánh mắt lướt qua hắn, rơi vào đường không trên mình, mà đường không chân, đang muốn vượt qua miếu thờ cửa. Bất quá hắn nhất thời sau lưng phát rét, cũng chỉ dừng bước, liền Minh Tín đều ở đây vừa đối mặt bây giờ. Liền bị bắt rồi, mình có thể chạy ra ba bước sao? Đây chẳng qua là ta huyền hoa tự một cái tiểu hòa thượng. Minh Tín há miệng, ói ra máu, cắn răng nói, ngươi muốn giết người, bần tăng nguyện lĩnh vừa chết. Hắn bất quá tiểu bối mà thôi, tha hắn đi. Dịch tể trạch chậm rãi nói, có thể để cho một vị bên trong cảnh cao thủ liều chết. Thật là một tên tiểu bối. Minh Tín trầm giọng nói, ngã Phật từ bi, chúng sanh ngang hàng, cho dù hắn chỉ là một thôn quê đứa bé, bần tăng vẫn trông ngươi tha hắn một mạng. Dịch Tể Trạch không lại xem hắn, ánh mắt hồi phục lại rơi vào Đường Không trên mình, nói, ngươi nhìn như không giống, chẳng qua là đi theo ở vị đại sư này bên người tiểu Sa Di à. Đường Không đứng ở cửa miếu, một cái chân bước cũng không phải, không bước cũng không phải. Dịch Tể Trạch thấy vậy, khẽ mỉm cười, chợt lại không khỏi ho khan tiếng, sắc mặt bộc phát tái nhợt, chậm rãi nói, tựa hồ ngươi địa vị cao hơn chút, cứ việc hắn đối với ngươi không có gì kính trọng, nhưng đối mặt ta lúc, nhưng trước muốn cho ngươi rời đi, còn nói một câu, ngươi không thể xảy ra chuyện, chỉ một câu này, đủ để sấn thoái thác Đường Không thân phận, tuyệt không tầm thường. Minh Tín xảy ra vẻ áo não, nhưng lại cũng càng khó có thể tưởng tượng, Dịch Tể Trạch tu vi cao đến nơi này cái đến nước, trải qua vây giết, khó khăn lắm thoát khốn, bị thương nặng mệt mỏi, lại có thể ở đối mặt bây giờ, vẫn là bắt lại mình. Tiểu Hòa Thượng, tới đây ngồi một chút, ngươi cái này bánh còn chưa ăn xong, lãng phí lương thực cũng không tốt, Dịch Tể Trạch thong thả nói. Chẳng lẽ ở ta trước mặt, ngươi còn chạy thoát sao? Ngươi nếu là không tới, ta trước hết đánh nát cái đầu hói này, gõ lại bể ngươi đầu hói. Đường Không mười phần bất đắc dĩ, rốt cuộc vẫn là quay đầu đi tới. Dịch Tể Trạch nhìn sôi trào nước nóng, suy nghĩ xuất thần, Đường Không nhặt lên bánh, cắn một cái, tâm tình tốt sinh phức tạp. Nghe nói Huyền Hoa tự có cái 8 tuổi thần tăng, đứng hàng lục viện thủ tọa. Dịch Tể Trạch quét tới, nói, ngươi nhìn như, cũng chỉ 7-8 tuổi hình dáng. Đường Không há miệng, nhưng không trả lời. Dịch Tể Trạch cười nói, ngươi chính là vị kia sanh ra năng lực cực cao. Phật tính sâu trồng 8 tuổi thần tăng, bị dự là trên lịch sử trẻ tuổi nhất lục viện thủ tọa. Đường Không lại cắn miệng bánh, trong lòng lặng lẽ mặc niệm một câu, ta có thể nói không phải sao? Dịch Tể Trạch đưa tay đè ở Minh Tín trên đỉnh đầu, nói, người xuất gia không nói dối. Đường Không gật đầu một cái, nói, tiểu hòa thượng chính là Ngộ Trương. Dịch Tể Trạch buông ra Minh Tín, hơi cảm thấy thất vọng, nói, người rất sợ chết, liền ta nói ngươi cũng không dám đáp. Cái gọi là 8 tuổi thần tăng, cái gọi là lục viện thủ tọa. Bất quá như vậy, Đường Không nhìn cái này rơi vào tà đạo. Tin đồn đã phong ma, trắng trợn tàn sát, bị triều đình bao vây tiễu trừ phán quan bút. Lại hoàn toàn không nhìn ra nửa điểm tà dị chỗ. Tựa như nhìn thấy một vị khí độ nho nhã thư sinh. Tiểu con lừa ngốc, ngươi không cần lo lắng. Ta gần đây không thích sát sinh. Ngoặc kép, Đường Không thiếu chút nữa bị bánh nghẹt thở. Minh Thế tin tức gọi, hàng này đặc biệt từ ác hồn tông một đường giết ra tới. Không biết đánh chết bao nhiêu người, còn đặc biệt bắt trước người xuất ra đánh. Bây giờ nói cho ta, gần đây không thích sát sinh. Xem ra ngươi nghe được chuyện ta. Dịch Tể Trạch chậm rãi nói, ta không thích giết người, nhưng phế vật người cặn bã. Chưa tính là người, Đường Không há miệng, thành tựu đường đường lục viện thủ tọa, Phật Đà chuyển thế linh đồng, lại không lời chống đỡ. Cảm giác hắn nói thật có lý. Dịch Tể Trạch bình tĩnh nói, ta từ ác hồn tông đi ra, đánh chết 18 cái con lừa ngốc, 6 là ngươi Huyền Hoa tự. Nói tới chỗ này, hắn lại thở dài một tiếng, nói, đều là bên ngoài thanh danh hiển hách thần tăng, cái gọi là cao hòa thượng đại đức, tất cả đều là không giải được ta trong lòng mê hoặc gạt đời đạo danh hạng người. Đường Không sợ run lên, mơ hồ rõ ràng liền cái gì. Dịch Tể Trạch thong thả nói, nếu mọi người gặp được, vậy chính là có duyên người, dứt khoát cho ngươi một cái cơ hội, nếu như ngươi có thể độ hóa ta trong lòng ma chướng, như vậy ta liền kính ngươi là cao hòa thượng đại đức. Như ngươi cũng là gạt đời đạo danh người cặn bã phế vật, ta thuận tay đưa ngươi lên đường. Còn thiên cái kế tiếp Thái Bình Thanh Minh, Đường Không nhất thời bội phục được tột đỉnh. Tên này không hổ là tà đạo thư sinh. Giết người còn nói được như thế đường đường chính chính. Như vậy chính nghĩa nghiêm nghị. Theo thay trời hành đạo tựa như giọt. Nhiệm vụ nhánh tuyên bố. Độ hóa tà đạo thư sinh. Phán quan bút dịch tể trạch. Hoàn thành nhiệm vụ. Khen thưởng giới linh 800. Nhiệm vụ thất bại. Không trừng phạt. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ mặt thế chi vô tận thương điếm này nhé. https://tayuyensv.com/mat-nối-tsi-nối-cs-i-nối-vo-nối-tasng-noi-diem-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.